Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 063. Độc chiến CP9. Mọi người cùng nhau xông lên. Spandai phụ tá vung tay lên. Từng tên một hải binh cầm trong tay đại đao hướng phía Adop hai người chém tới. Adop thấy thế, hai tay chống địa, Rankiaku xung quanh đoạn, trong nháy mắt, một đạo hình tròn chảm kích lấy hắn tự thân làm trung tâm hướng bốn phía đánh tới. Những cái kia đến gần hải binh trong nháy mắt liền bị chặn ngang chặt đứt. Đây mới là đâm trái cây chiến đấu tràng diện, không giống anime, đánh tới đánh lui, nhiều nhất ói chút máu biểu thị chính mình thụ thương. Đảo tư pháp phổ thông hải binh là trình độ gì? Xem anime liền hiểu, đừng nói là lắp phi một đoàn người, liền xem như những thuyền kia công đều đánh không lại. Nói trắng ra là, đảo tư pháp cũng chính là dựa vào CP9 chống đỡ lấy. Mấy tên CP9 thấy thế, cũng biết không thể lại để cho Adop muốn làm gì thì làm. Bọn hắn bên này người tổn thất càng nhiều, như vậy bọn hắn trong tương lai đối mặt chính phủ chỉ trích thì càng nhiều. Soru, Sigan, ba tên CP9 cùng lúc xuất hiện tại Adop trước mặt. Từ ba cái phương vị đối với Adop vươn tay ngón trỏ. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, ba đạo Sigan đồng loạt đâm vào Adop bên trong thân thể. Mẹ nó, đau quá, bất quá có thể chịu được. Đã từng là sát thủ hắn, thế nhưng là trúng qua viên đạn, mặc dù nói khẩu súng kia uy lực so viên đạn lớn hơn. Vòng ngoài, Rob Lucci thấy cảnh này, ngây ngẩn cả người. MMP, người chăm chú, thế mà bị Sigan đánh trúng vào. Hắn có chút hoài nghi mình thực lực, rõ ràng cùng ta đánh lực lượng ngang nhau. Bây giờ lại bị mấy cái không bằng hắn CP9 một vòng công kích liền đánh trúng vào. Adop đương nhiên sẽ không nói mình là cố ý. Dù sao, trong kế hoạch Zack chính là muốn chết, hắn đương nhiên không thể biểu hiện quá mạnh. Gia hỏa này, thật sự có Lucci nói mạnh như vậy. Mũi dài CP9 ngây ngẩn cả người, lúc đầu coi là sẽ là một hồi ác chiến. Dù sao sử thượng mạnh nhất CP9 Rob Lucci đều bại. Bọn hắn liên thủ phía dưới cũng chưa chắc là đối thủ a. Nhưng hiện tại xem ra, Adop tựa hồ cũng không có Rob Lucci nói mạnh như vậy sao? Vẫn là nói, Rob Lucci cường đại cũng bị phóng đại. Adop cũng mặc kệ những người này ở đây suy nghĩ gì. Hắn là muốn để Khalifa trở thành đảo tư pháp chúa tể. Cho nên trước mắt bọn này ngăn tại Khalifa trước mặt CP9. Đều tại hắn diệt trừ danh sách bên trong. Cảm thụ được bên trong thân thể ngón tay. Đột nhiên cảm thấy lời này tốt dơ. Cảm thụ được bên trong thân thể ngón tay, Adop nhanh chóng kẹp chặt cơ bắp. Không phải vậy ngón tay rút ra ngoài, sau đó nhấc lên trong tay katana, trực tiếp nhắm ngay mặt đối mặt mũi dài CP9 một đao đâm vào trái tim. Mũi dài CP9 cũng phát hiện Adop cử động, muốn lui ra phía sau, lại không còn kịp rồi. Ngón tay phẳng phất bị một cỗ ấm áp nhưng lại cứng rắn thịt bị bao khỏa ở. Cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp rút tay ra ngón tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Adop một đao đâm vào trái tim. Phốp, rút ra katana, Adop dùng sức đem mũi dài CP9 đá bay ra ngoài. Đâm vào trên vách tường, cổ nghiêng một cái, chết không thể chết lại. Sau lưng Adop hai vị CP9 thấy cảnh này, khóe mắt, mũi dài CP9 thế nhưng là hảo huynh đệ của bọn hắn hiếu chiến đấu a. Thế mà cứ như vậy chết tại Adop trong tay. Không thể nhịn, Sigan, liên đạn, hai người liếc nhau, đã cái tay kia ngón tay rút ra không được. Vậy chỉ dùng một cái tay khác thôi. Phải biết, mỗi người đều có hai cái bàn tay. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Trong chớp mắt, Adop phía sau tất cả đều là huyết động, cả người đều biến đẫm máu. rất tàn nhẫn. Phanh phanh phanh phanh. Cũng liền tại lúc này, một mực không ai chú ý Nico Robin xuất thủ, đem Adobe sau lưng hai tên CP9 nổ đầu. Tức giận hai tên CP9 đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Adobe trên thân. Căn bản là không có chú ý tới Nico Robin. Trên thực tế coi như chú ý tới, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Theo bọn hắn nghĩ, Nico Robin bất quá chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi. Có thể địa phương sức chiến đấu sao? Không, chỉ có thể xem như địch quân vướng víu. Nhưng trải qua lần này, bọn hắn đại khái cũng minh bạch. Có đôi khi, vướng víu cũng là có thể giết địch. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đã không có cơ hội hối hận. Đi, giải quyết hết ba cái CP9 về sau. Kéo lấy Nico Robin tay liền hướng nơi xa chạy đi. Đuổi theo cho ta. Rob Lucci không nghĩ tới chính mình ba vị đại đội huynh đệ một chương đều không có chịu đựng được, phẫn nộ không cách nào nói rõ. Phải biết, trước mắt CP9 tổng cộng cũng chỉ có 5 người a. Hiện tại chết 3 cái, đả thương hắn 1 cái. Chỉ còn lại Khalifa cái này nữ lưu hạc người còn hoàn hảo không chút tổn hại. Khalifa, đúng rồi, Khalifa người đâu? Rob Lucci gào thét lớn nói ra, nhưng không ai có thể trả lời hắn. Adobe đường chạy trốn, có thể nói là một bước một nhuốm máu. Không chỉ là trên người hắn máu còn có địch nhân. Ngươi không sao chứ? Nico Robin nhìn xem Adobe thân thể tựa hồ sắp không được. Quan tâm hỏi, đương nhiên, nàng cũng minh bạch thân thể này không phải Adobe. Cho nên coi như thủng trăm ngàn lỗ đối với Adobe mà nói cũng không có gì. Nhưng là, nàng nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi a. Phía sau 10 cái lỗ ngón tay đâu. Máu tươi còn tại chảy ra ngoài. Bất quá so trước đó lưu muốn chậm rất nhiều. Nói nhảm, máu đều nhanh lưu xong tốt a. Tự nhiên lưu chậm, ta không sao. Adobe nhìn phía sau truy binh. Hắn làm bộ không được bộ dáng, thả chậm bước chân, dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ, hơn nữa tiếp xuống mấy màn, nhất định phải có đầy đủ người xem mới được. Không phải vậy, ai đến mắt thấy tử vong của hắn, cùng chết tại Khalifa trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.